Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, ngưng đan hậu kỳ. Tốt, chim sơn ca yêu vương thống khoái đáp ứng, nàng lập tức hóa thành yêu thân, mang theo một đám yêu cầm, bay ra khỏi thành tường, đón đánh lũ yêu thú, mà Khương Sầm mang theo mấy trăm cơ giáp tu sĩ. Cũng theo sát phía sau, đàn yêu thú ở bên trong, không phải hỏa cổ châu chính là linh quang pháo. Bốn phía oanh tạc, những kia đã muốn vọt tới tường thành phụ cận yêu thú. Tắc chính là bị một đám bầy đáp xuống yêu cầm hết thảy ném đi. Hoặc là ném ra, đến trên bầu trời, cơ giáp tu sĩ cùng yêu cầm như vậy một phen. Tường thành phụ cận yêu thú lập tức tử tổn thương thảm trọng. Loạn thành một bầy, mất đi yêu vương tọa trấn. Nhận hết yêu thú ào ào bản năng mọi nơi chạy thục mạng bảo vệ tánh mạng. Mà xa xa yêu thú cũng chịu ảnh hưởng. Cũng lập tức trở nên thập phần hỗn loạn. Cơ giáp hướng xa xa đàn yêu thú bay qua. Trên đường đi quang hạ một số càng lớn cỡ trung hỏa cổ châu. Cái này lại để cho đã muốn xuất hiện rối loạn đàn yêu thú triệt để mất đi ước thúc. Đều tự mọi nơi chạy tứ tán. Quân lính tan rã, mặc dù có một chút thực lực bất phàm đẳng cấp cao yêu thú có thể cùng cơ giáp tu sĩ có lực đánh một trận, nhưng là tại nơi này thế cục phát sinh nghịch chuyển thời điểm. Một chút phản kháng căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh. Lũ yêu thú tựu đều tự chạy tứ tán. Khương Sầm mệnh lệnh chúng tu sĩ phản hồi, không thể truy kích quá sâu. Tại yêu thú đại quân thối tán đồng thời, bờ đông thủ vững tu sĩ cũng truyền đến tin tức. Sóng lớn biến mất, dưới mặt biển hàng hải yêu nhất tộc tựa hồ cũng đã lui lại. Mọi người hoan hô tung tăng như chim sẻ. Trận này quy mô hùng vĩ thủ thành cuộc chiến rốt cục dùng nhân loại tu sĩ đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Thần kỹ môn mọi người thanh lý chiến trường, thu thập yêu thú thi thể trong có giá trị tài liệu, tu bổ tường thành phòng ngự, tất cả sự tình bề bộn hết hậu, vừa nóng náo chúc mừng ba ngày, sau đó hết thảy trở lại quỹ đạo, thần kỹ môn các hạng mục tiếp tục đưa vào hoạt động. Trải qua lần này một trận chiến, thú tộc nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không có khả năng lần nữa đối với thần kỹ môn tạo thành uy hiếp. Khương Sầm cũng rốt cục có thể yên lòng, tĩnh tâm tu hành, tư chất của hắn ngộ tính vốn là tựu thật tốt, tăng thêm thân là nhất môn chi chủ, tu luyện tài nguyên là vô cùng phong phú, các loại kim đan trưởng lão đều rất khó được đến linh đan diệu dược. Hắn nhưng có thể đơn giản làm ra một đám, lại có hồn lão cao nhân như vậy chỉ điểm, tiến triển tự nhiên thần tốc. 2 năm sau, Khương Sầm công pháp tu luyện tiểu viên mãn, nước chảy thành sông, thuận lợi tiến giai ngưng đan hậu kỳ. Dựa theo hồn lão thuyết pháp, kỳ thật tiểu cảnh giới trong lúc đó, cũng có một chút công pháp bình cảnh, giống nhau tu sĩ nếu muốn tiến giai. Đều có chút khó khăn, nhưng là này cổ trai, tại thiên linh căn tư chất tu sĩ trước mặt, tựu trở nên không có ý nghĩa. Thân là thiên linh căn tu sĩ, tại nguyên đan kỳ trước kia, cơ hồ đều không có tiểu cảnh giới bình cảnh. Điểm này tại Khương Vũ trên người cũng có rõ ràng thể hiện. Ngay tại Khương Sầm tiến giai ngưng đan hậu kỳ cùng một ngày, Khương Vũ cũng thuận lợi tiến giai ngưng đan hậu kỳ. Cái này nhưng ao ước sát người bên ngoài. Bọn hắn muốn ngưng đan hậu kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Môn chủ huynh muội hai người đồng thời tiến giai ngưng đan hậu kỳ. Thần kỹ môn mọi người mượn cơ hội lại chúc mừng một phen. Mà lễ mừng bên trong, lần nữa truyền đến song hỷ lâm môn tin tức Lục Tiêm cùng Bách Lý Tầm Trạch hai người. Bình yên phản hồi, lúc này đây, hai người chuẩn bị đầy đủ. Tuy nhiên ở đằng kia đặc thù không gian hậu, có lẽ hay là gặp yêu thú lợi hại. Trước sau tổn thất 3 bộ không người cơ giáp, dùng xong đại lượng linh thạch, Hỏa Hổ Châu, bảo âm đạn đám tiêu hao tính bảo vật. Bất quá, thu hoạch của bọn hắn cũng là không ít. Không nói đến ở đằng kia đặc thù trong không gian tìm được vài cọng linh dược cùng một ít hiếm thấy khoáng vật, chỉ là Khương Sầm nhất chú ý cao phẩm chất linh thạch, tự mang đến không ít. Hồn lão lần nữa xác định, hai người theo đặc thù không gian mang đến linh thạch, đều là linh giới linh thạch. Trong đó, hạ phẩm linh thạch có hơn 400 khối. Hắn linh lực cơ bản tương đương với lần này giới đẳng cấp cao linh thạch. Chính là càng thêm tinh thuần một ít. Ngoài ra còn có trung phẩm linh thạch 50 khối. Mỗi một khối đều là lần này giới không thể được đến chí bảo. Khương Sầm đại hỉ, 50 khối trung phẩm linh thạch. Đây chính là một số khó có thể đánh giá cực lớn tài phú. Nếu để cho tu tiên giới, mặt khác nguyên đan kỳ lão quái biết rõ, hơn phần nửa sẽ vì lần này vung tay. Mà Lục Tiêm hai người đem như vậy một số lớn tài phú giao cho mình, nhưng không có một mình nuốt vào trong túi, đủ thấy hai người bọn họ một mảnh trung tâm. Loại này cao phẩm chất linh thạch sự tình sẽ ở tu tiên giới khiến cho hiên nhưng, cho nên có lẽ hay là càng ít người biết rõ càng tốt. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, không biết môn chủ định dùng những này linh thạch làm gì dùng đồ. Khương Sầm nói ra, một cái công dụng là với tư cách đệ thất đại cơ giáp linh lực nguồn năng lượng. Bất quá đệ thất đại cơ giáp kiến tạo 3 năm cụ liền cũng đủ, không cần đại lượng sản xuất. Một cái khác, bổn môn chủ ý định cải tạo côn bằng số, đem chế tạo thành một cái khổng lồ chiến hạm. Chiến hạm cần kinh người linh lực nguồn năng lượng, những này cao phẩm chất linh thạch chính dễ dàng phái thượng công dụng. Ngoài ra, Khương Sầm lại hỏi, hai người các ngươi nhưng phát hiện cái kia đặc thù không gian có gì quy luật? Bách Lý Tầm Trạch đáp, chúng ta phát hiện cái kia đặc thù không gian mỗi ngày đều co rút lại phun trào một lần. Co rút lại phun trào lúc chính là đặc thù không gian cùng ngoại giới liên thông thời điểm. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, có thể tại đặc thù không gian co rút lại lúc bị cuốn vào trong không gian, tại đặc thù không gian phun trào lúc lại bị vung ra không gian bên ngoài. Đặc thù không gian một ngày chính là lần này giới một năm. Nói cách khác, cái kia đặc thù không gian mỗi cách một năm đều cùng ngoại giới liên thông một lần. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tìm đúng cái này quy luật, còn muốn cái kia đặc thù không gian cũng sẽ không rất khó khăn. Nơi đó là không phải cái khác cao cấp hơn giới diện? Khương Sầm lại hỏi, đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất, bởi vì hồn lão căn cứ các loại dấu hiệu phỏng đoán, cái kia không gian tựu là linh giới. Bách Lý Tầm Trạch lại thập phần khẳng định lắc đầu, không có khả năng. Lúc này đây ta hai người dùng không người cơ giáp cẩn thận tìm tòi qua rồi, cái kia đặc thù không gian kỳ thật không lớn, không người cơ giáp tại tốc độ cao nhất phi hành dưới tình huống 2 canh giờ tựu bay đến cuối cùng. Nói đó có nhỏ như vậy giới diện, càng không khả năng là cao cấp giới diện. Huống chi chỗ đó ngay mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều không có, không giống là một cái nguyên vẹn giới diện. Lục Tiêm cũng nhẹ gật đầu, xác thực căn cứ chúng ta thăm dò càng giống là một cái đặc thù không gian. Khương Sầm càng nghe càng là hiếu kỳ, loại này không gian đến tột cùng là như thế nào hình thành hay sao? Vì cái gì chỗ đó tình hình cùng lần này giới kém lớn như vậy? Hơn nữa, trong đó cùng linh giới có quan hệ manh mối, lại là chuyện gì xảy ra? Hồn lão nói ra, y lão phu xem, ngươi vẫn có tất nhiên muốn thân đi một chuyến, tận mắt nhìn đặc thù không gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất chỗ đó có thể trực tiếp liên thông linh giới, vậy ngươi đã có thể gặp thiên đại cơ duyên, rốt cuộc không cần lo lắng tương lai phi thăng không đường. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trả lời, Tiền bối nói không sai. Đợi vãn bối giải quyết thú tộc tai họa ngầm, thần kỹ môn phát triển vững vàng lúc, liền cái kia đặc thù không gian, tìm tòi đến tột cùng. Khương Sầm trong lúc đang suy tư, Bách Lý Tầm Trạch bỗng nhiên nói ra, môn chủ đại nhân, thuộc hạ có cái người can đảm đề nghị. Trong bổn môn, có chút đồng đạo cùng tông sư, tu vi không cao, thọ nguyên còn thừa không nhiều lắm, lại trong lúc nhất thời lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Thuộc hạ đề nghị, sao không nghĩ cách khiến cái này đồng đạo, tại từ nguyện điều kiện tiên quyết, cái kia đặc thù không gian. Tại đó, bọn hắn chỉ cần ngốc hơn nửa năm, lần này rời đã trôi qua rồi hơn 100 năm. Dùng bổn môn cực kỳ kinh người phát triển tốc độ, đến lúc đó, nói không chừng cũng đã có biện pháp, có thể cho những kia đồng đạo rất nhanh tăng lên tu vi, hoặc là kéo dài thọ nguyên. Cái này đề nghị cũng không phải sai. Lục Tiêm cười nói, chúng ta cũng không quá đáng mới đặc thù không gian vài ngày. Đi ra hậu, bổn môn tựu lại đại biến bộ dáng. Nếu như tại đó ngây ngốc một năm rưỡi năm, đi ra hậu, chỉ sợ lần này rời đã muốn nghiêng trời lệch đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.